Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Còn Sống, các huynh đệ tỉ muội, về nhà, tựa đề, duyệt khởi tiên ma nghịch, làm bạn mấy chục quý, thời gian nhất niệm lý, bên ngoài là huynh đệ tỉ muội, ta mãn huyết phục sinh a, đồ ăn đã chuẩn bị, về nhà nha, Hán Việt, huynh đệ tả muội môn. Hồi gia liễu, tựa đề, duyệt khởi tiên ma nghịch, tương bạn kỷ thập quý, quang âm nhất niệm lý, chi nguyệt thị huynh đệ tả muội, ngã mãn huyết phục hoạt lạc, phản thái dĩ bị, hồi gia lạp, tổng minh trở về, tựa đề, gặp lại gần 10 năm, người ta không quên đi, trong nhà đèn đã bày ra, trông mong huynh sớm ngày về. Nhiệt liệt hoan nghênh khói bụi tổng minh về nhà. Hán Việt, tổng minh quy lai, tựa đề, tương phùng cận thập tái, nhĩ ngã bất tương vong, gia trung đăng dĩ lượng, phán huynh tảo nhật quy, nhiệt liệt hoan nghênh yên hôi tổng minh hồi gia. Chương 1, còn sống tháng 3, đầu mùa xuân, Nam Hoàng Châu Đông Bộ, một góc, mù mịt bầu trời, một mảnh xám đen. Lộ ra nặng nề kiềm chế, phảng phất có người đem mực nước hắt vẫy tại trên giấy. Mực ngâm thương khung, choáng nhiễm xuất vân tầng, tầng mây núi non trùng điệp, lẫn nhau giao hòa, di tán ra từng đạo màu ửng đỏ thiểm điện, nương theo lấy ù ù tiếng sấm, tựa như thần linh gầm nhẹ, ở nhân gian quanh quẩn, huyết sắc nước mưa, mang theo bi thương. Rơi xuống phàm trần, đại địa mông lung, có một tòa phế tích thành trì, tại bất tỉnh đỏ huyết vũ bên trong trầm mặc, không có chút nào sinh khí, thành nội tường đổ, vạn vật khô bại, khắp nơi có thể thấy được đổ sụp ốc xá, cùng từng cỗ màu xanh đen thi thể, thịt nát, phảng phất phá toái thu diệp, im ắng tàn lụi, xưa nay rộn rộn ràng ràng đầu đường. Bây giờ một mảnh hiu quanh, đã từng người đến người đi cát đất đường, giờ phút này lại không huyên náo, chỉ còn lại cùng thịt nát, bụi đất, trang giấy xen lẫn trong cùng nhau bùn máu, phân không ra lẫn nhau, nhìn thấy mà giật mình. Không xa, một cỗ không trọn vẹn xe ngựa, hãm sâu tại vũng bùn bên trong, tràn đầy ai lạc. Chỉ có càng xe cái trước bị vứt bỏ thỏ tử con rối treo ở phía trên, theo gió phiêu diêu, màu trắng lông tơ sớm đã thấm thành ẩm ướt đỏ, tràn đầy âm trầm quỷ dị, đục ngầu hai con ngươi, tựa hồ lưu lại một chút hoán niệm, lẻ loi trơ trọi nhìn qua tiền phương pha tạp hòn đá. Nơi đó, nằm sấp một thân ảnh, đây là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Quần áo tàn phá, tràn đầy dơ bẩn, phần eo cột một cái tổn hại áo da. Thiếu niên híp mắt, không nhúc nhích, thấu xương lạnh theo tứ phương xuyên thấu qua hắn cũ nát áo ngoài. Lan khắp toàn thân, dần dần mang đi nhiệt độ của người hắn. Có thể cho dù nước mưa rơi vào trên mặt, ánh mắt hắn cũng không nháy mắt thoáng cái, như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Theo hắn mục quang nhìn lại, cách hắn xa 7-8 trượng vị trí, một cái khô gầy kền kền, ngay tại gặm ăn một cỗ chó hoang hủ thi, khi thì nhạy bén quan sát bốn phía, tựa hồ tại cái này nguy hiểm phế tích bên trong, nửa điểm gió thổi cỏ lay, nó liền hội trong nháy mắt bay lên không, mà thiếu niên như thợ săn đồng dạng, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, thật lâu về sau. Cơ hội đến, tham lam kền kền cuối cùng đưa nó đầu, hoàn toàn không có vào chó hoang ổ bụng bên trong. Trong nháy mắt, thiếu niên híp mắt, hàn mang chợt hiện, thân thể của hắn như một đạo mũi tên rời cung, cấp tốc xông ra, thẳng đến kền kền, tay phải gầy ra, phần eo trong túi ra một cái màu đen thiết thiêm bị hắn rút ra. Thiết thiêm mũi nhọn lóe ra sắc bén hàn mang. Có lẽ là sát cơ cảm giác, tại thiếu niên xông ra sát na, kền kền lập tức phát giác, chấn kinh phía dưới vẫy cánh bay lên không, liền muốn bay đi, nhưng vẫn là đến muộn. Màu đen thiết thiêm, theo thiếu niên mặt không thay đổi sức lực vung, hóa thành một đạo hắc tuyến, bắn ra, phốc, sắc bén thiết thiêm sát na đâm vào kền kền đầu, vỡ vụn xương đầu, trong nháy mắt mất mạng. Cường đại lực trùng kích mang theo nó chai thể, lệch mà rơi, phịch một tiếng, đính tại cách đó không xa trên xe ngựa, một bên huyết sắc con rối. Cũng bởi vì xe ngựa rung chuyển, càng phát ra lay động, thiếu niên thần sắc bình tĩnh, tốc độ từ đầu đến cuối không có chút nào dừng lại. Thẳng đến nơi đây, đến sau một tay lấy kền kền thi thể tính cả thiết thiêm nắm lên. Lực đạo chi đại, dùng xe ngựa bị thiết thiêm đinh nhập bộ phận, cũng đều nhấc lên một khối nhỏ. Làm xong những này, đầu hắn cũng không trở về theo dọc theo đường phố phi tốc rời đi. Gió, tại thời khắc này tựa hồ lớn hơn. Trên xe ngựa huyết sắc con rối, lay động ở giữa, phảng phất tại nhìn chăm chú thiếu niên đi xa. Càng chạy càng xa, gió, hoàn toàn chính xác càng lớn. Mang theo trong nước mưa lạnh, phất qua thiếu niên đơn bạc quần áo. Thiếu niên không tự chủ được run một cái. Chân mày hơi nhíu lại, rụt rụt vạt áo, trong miệng phát ra hấp khí thanh. Hắn chán ghét hàn lãnh, mà chống cự hàn lãnh biện pháp liền là tìm một cái che gió tránh mưa địa phương nghỉ ngơi. Nhưng giờ phút này tại đầu đường chạy thiếu niên, tốc độ không có chút nào dừng lại. Từng gian tàn phá điếm phô theo trước mắt hắn lướt qua. Hắn không có bao nhiêu thời gian, bởi vì đi săn kền kền hao phí quá lâu. Hôm nay, hắn còn có một cái địa phương không có đi, cũng không xa, thiếu niên thấp giọng tự nói. Theo đầu đường phi nhanh, tiến lên trên đường, khắp nơi có thể thấy được từng cỗ màu xanh đen thi thể. Bọn hắn mất đi hy vọng, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, tựa như hóa thành tuyệt vọng khí tức, muốn nhiễm thiếu niên tâm thần. Có thể thiếu niên tập mãi thành thói quen, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cho đến thời gian một chút xíu đi qua, thiếu niên thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, trên mặt nổi lên một chút lo lắng, tựa như với hắn mà nói, sắc trời cải biến, muốn so những cái kia thi thể càng kinh khủng. Cũng may không lâu, khi hắn nhìn thấy nơi xa một gian tiệm thuốc lúc, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, xông lên mà đi. Tiệm thuốc không lớn, trên mặt đất tán lạc rất nhiều tủ thuốc, tràn ra một cỗ mốc meo mùi, như là bị người mở ra mộ thất, tràn đầy lăng loạn. Nơi hẻo lánh bên trong còn có một cỗ lão nhân thi thể, toàn thân xanh đen, dựa vào vách tường, tựa như không kịp nhắm mắt, vô thần nhìn qua ngoại giới. Thiếu niên bước vào nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Nơi này dược thảo tuyệt đại đa số đều cùng những cái kia thi thể đồng dạng, biến thành màu xanh đen, chỉ có không nhiều một chút vẫn là bình thường. Tại những này bình thường dược thảo bên trong, thiếu niên cẩn thận phân biệt hồi lâu, tựa như đang nhớ lại kinh nghiệm của dĩ vãng. Cuối cùng hắn cầm lấy một gốc thường gặp kim sang thảo, đem trên thân đơn bạc quần áo cởi, lộ ra ngực một đạo cự đại vết thương. Vết thương còn không có hoàn toàn khép lại, có thể nhìn thấy vết thương biên giới đã trải qua rồi biến thành màu đen, thậm chí còn có một ít huyết thủy chảy ra. Thiếu niên cúi đầu mắt nhìn, bóp nát dược thảo sau, thở sâu cắn chặt hàm răng, đưa tay một chút xíu bôi lên tại trên vết thương. Trong chớp mắt, vết thương kịch liệt đau nhức như mãnh liệt thủy triều bỗng nhiên đánh tới, dùng thân thể thiếu niên khống chế không nổi run rẩy. Nhưng hắn cưỡng ép nhẫn nại, có thể mồ hôi trán lại không cách nào áp chế, giọt giọt theo gương mặt rơi vào ám sắc trên mặt đất thành nhân mực. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 tức, cho đến hắn đem dược thảo hoàn toàn bôi lên tại vết thương sau, thiếu niên phảng phất lập tức đã mất đi khí lực, vịn một bên tủ thuốc, trọn vẹn chậm một hồi lâu, mới thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi mặc vào quần áo, lại nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Hắn suy tư sau từ phần eo trong túi ra lấy ra một tấm tàn phá địa đồ. Cẩn thận trải rộng ra, địa đồ rất giản dị, miêu tả chính là cái này thành trì. Bên trong tiệm thuốc vị trí đều bị tiêu ký qua, mà trên đó đông bắc phương vị, rất nhiều khu vực đều bị người dùng móng tay vẽ xiên. Duy chỉ còn lại hai mảnh khu vực không có xiên. Tìm những ngày gần đây, hẳn là tại hai cái này khu vực bên trong, thanh âm thiếu niên khàn khàn, thấp giọng thì thào, đem địa đồ cất kỹ sau chính muốn ly khai, nhưng tại trước khi đi, hắn quay đầu nhìn về phía một bên lão nhân thi thể. Mục quang rơi vào thi thể trên quần áo, kia là một kiện áo da, có lẽ là bằng da đặc thù, áo da ăn mòn trình độ không lớn. Thiếu niên nghĩ nghĩ, đi đi qua, đem áo da theo lão nhân thi thể bên trên cởi, xuyên tải trên người mình. Áo da có chút lớn, nhưng đem hắn thân thể gầy nhỏ bao lấy sau. Thiếu niên cuối cùng cảm nhận được một tia ấm áp, thế là hắn cúi đầu nhìn về phía lão nhân mở to mắt. Đưa tay nhẹ nhàng che thoáng cái, khiến cho nhắm mắt, nghỉ ngơi, thiếu niên nói khẽ. Kéo xuống cửa hàng bên trong vải mảnh, đem lão nhân thi thể che lại, quay người rời đi tiệm thuốc. Đi ra lúc, một vòng ánh sáng nhạt theo chân hắn trước chiếu ra. Thiếu niên cúi đầu nhìn lại, bùn máu bên trong có một khối lớn chừng bàn tay tàn phiến tấm gương. Tại thấu kính bên trong, hắn thấy được mặt mình, tàn phá trong gương chiếu rọi ra mặt, mặc dù tràn đầy dơ bẩn. Nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra, kia là một tấm cực kỳ thanh tú khuôn mặt, chỉ là không có 13-14 tuổi thiếu niên nhân nên có non nớt. Bị lạnh lùng thay thế, thiếu niên yên lặng nhìn dưới mặt đất mình trong kính, nửa ngày sau giơ chân lên, đạp ở phía trên, kêu một tiếng, từng đạo khe hở xuất hiện, đem tấm gương một cước dẫm nát sau, thân thể của hắn nhoáng một cái. Phi nhanh đi xa, trên mặt đất, cái gương vỡ nát mặc dù tràn ngập khe hở, nhưng vẫn là chiết xạ ra trên bầu trời, tựa như che đậy thế giới, che đậy chúng sinh, phảng phất thần linh tàn diện hé mở hạo hãn mặt người. Tàn diện nhắm mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, chỉ có từng sợi khô bại uốn lượn sợi tóc rủ xuống. Kia là thế giới này cùng nhật nguyệt đồng dạng tự nhiên tồn tại. Phảng phất tại thần phía dưới, chúng sinh đều là run rế, lại như kinh chập, vạn vật sinh trưởng hiện tượng, bị hắn ảnh hưởng, không thể không cải biến. Mà giờ khắc này, sắc trời cũng tại cái này thần linh tàn diện dưới, dần dần đã mất đi quang minh, mặt trời lặn âm ảnh tựa như màu đen mai. Tràn ngập tại thành trì phế tích bên trong, bao trùm đại địa, phảng phất muốn đem hết thảy nuốt hết, mưa càng lớn theo đêm tối từng bước nuốt hết, gió cũng như thế, truyền ra trận trận bén nhọn tiếng nghẹt ngào, phảng phất lệ quỷ gào thét, bắt đầu tỉnh lại cái này thành trì bên trong quỷ dị tồn tại. Có thể dùng các loại dùng mình thanh âm, khiếp người tâm hồn lần lượt đáp lại. Chạy bên trong thiếu niên, bước chân càng nhanh, động tác càng thêm gấp rút, tại cái này cùng đêm tối hàng lâm ngươi truy ta đuổi chi gian. Hắn linh hoạt xuyên thẳng qua từng đầu đường đi, cho đến khi hắn đi ngang qua một chỗ đổ sụp ốc xá, muốn mượn lực xa nhảy lúc, thiếu niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn dư quang nhìn thấy cách đó không xa, một mảnh tàn viên bên trong. Tựa hồ có một người, từ xa nhìn lại, người này quần áo chỉnh tề, phảng phất không có bất kỳ cái gì thương thế, dựa vào vách tường ngồi ở chỗ đó. Trọng yếu nhất chính là, thân thể đối phương lộ ra bên ngoài làn da, lại nhan sắc bình thường, không phải xanh đen, dạng này thân ảnh, tại cái này thành trì bên trong, trừ phi là người sống. Bằng không mà nói là không thể nào xuất hiện, mà người sống thiếu niên những ngày gần đây, loại trừ chính mình, không có gặp được cái thứ hai. Một màn này, để hắn tâm thần chấn động, rất nhanh tựa như nghĩ đến cái gì, hô hấp hơi dồn dập một chút. Hữu Tâm tiến về, chỉ là phía sau như vụ mai đêm tối đã nuốt hết mà tới. Thiếu niên có chỗ chần chờ, nhớ kỹ vị trí này, cấp tốc rời đi, một đường phi nhanh, cuối cùng tại đêm tối đem nó đuổi lên trước. Thiếu niên về tới hắn tại mảnh này thành trì đến lúc chỗ ở. Kia là một chỗ địa động, bên trong rất nhỏ, đều là lông chim, cửa vào khe hở không lớn, người trưởng thành vô pháp chui vào, duy chỉ có thiếu niên nơi này có thể miễn cưỡng đi vào. Tại đi vào sau, hắn thuần thục dùng địa động bên trong sách vở thạch đầu các loại, chờ, tạp vật ngăn chặn cửa vào, đem nó hoàn toàn lấp đầy một khắc. Phía ngoài đêm tối, sát na bao trùm mà qua, thiếu niên không có buông lỏng cảnh giác, trong tay dùng sức nắm lấy thiết thiêm, ngừng thở, ngồi xổm ở nơi đó lắng nghe hồi lâu, dần dần có dị thú gào thét cùng thê lương thanh âm truyền đến. Thỉnh thoảng còn kèm theo quỷ dị tiếng cười, cho đến có rõ ràng hơn gào thét quanh quẩn. Tại thiếu niên khẩn trương bên trong, thanh âm tựa như đi ngang qua đi xa, dần dần rất nhỏ sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở một bên, địa động bên trong đen kịt một màu. Thiếu niên yên lặng ngồi ở nơi đó, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng, hắn ngẩn người một hồi, lắng lại thoáng cái căng thẳng cả ngày thần kinh, theo bên người nắm qua một cái ấm nước, nhấp mấy cái, không có đi để ý tới thanh âm bên ngoài, đem trong túi kền kền lấy ra, trong bóng đêm, đặt ở bên miệng từng mụn cắn xé, trong cổ họng truyền đến trận trận tanh chát chát hương vị. Nhưng hắn bình tĩnh đem nó chậm rãi nuốt xuống, theo yết hầu đem đồ ăn đè ép đến dạ dày. Mà dạ dày giờ phút này cũng đang dùng lực nhúc nhích, ý đồ tiêu hóa làm dịu đói khát, rất nhanh nghiêm chỉnh chỉ kền kền bị hắn ăn. Thiếu niên thở sâu, trận trận mỏi mệt phun lên toàn thân, hai mắt cũng chậm chậm nhắm lại, nhưng hắn trong tay, từ đầu đến cuối nắm chắc cái kia màu đen nhánh thiết thiêm, như một đầu chợp mắt cô lang, tựa hồ có bất kỳ dị thường. Hắn liền hội trong nháy mắt mở mắt, thời khắc này ngoại giới, đêm tối như màn, bao trùm thành trì, bao trùm đại địa, cũng bao trùm vùng trời này, dưới bầu trời thế giới, phạm vi cực kỳ rộng lớn, ở vào hải ngoại Nam Hoàng Châu chỉ là thứ nhất, toàn bộ thế giới cụ thể bao lớn, ít có người biết được, duy chỉ có kia trên bầu trời uy nghiêm tàn diện, mang theo mãnh liệt chấn nhiếp. Tất cả mọi người ngẩng đầu mong muốn, cái này tàn diện cụ thể đến thời gian đã không cách nào khảo cứu. Mọi người chỉ là tại một chút trong điển tịch đôi câu vài lời trong miêu tả biết được. Tại cực kỳ lâu trước đó, mảnh này tràn đầy tiên linh chi khí thế giới, phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ dạt dào, cho đến chương này cự đại tàn diện, theo xa xôi sâu trong hư không, mang theo hủy diệt. Hấp dẫn mà tới, tại đến quá trình bên trong, mảnh thế giới này chúng sinh dùng hết sở hữu phương pháp đi ngăn cản, nhưng lại toàn bộ thất bại, cuối cùng chỉ có số ít cổ hoàng chúa tể, mang theo bộ phận tộc nhân vứt bỏ chúng sinh, lựa chọn di chuyển, không lâu, tàn diện đến, huyền tại chân trời, từ đây, ác mộng hàng lâm, đến từ thần khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới. Dãy núi, biển cả, vạn vật cùng chúng sinh, thậm chí bao gồm tu sĩ dựa vào tu hành linh năng, cũng đều bị hắn xâm nhiễm. Vạn vật khô héo, chúng sinh diệt vong, trăm không còn một. Từ đây về sau, tại tràng tai nạn này bên trong gian nan người còn sống sót, đem cái này hé mở mặt người, xưng là thần linh, đem mảnh thế giới này, xưng là mạt thổ. Mà cổ hoàng chúa tể đi đi địa phương, được xưng là thánh địa, danh xưng như thế này, trải qua nhiều cái kỷ nguyên, một đời truyền tới, mà thần linh mang đến tai nạn, không chỉ là những này, thần uy nghiêm không thời không khắc không trấn áp chúng sinh. bởi vì cách mỗi mấy năm hoặc là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, thần đều sẽ không định giờ mở ra một lần mắt. Tiếp tục mấy tức, mỗi một lần thần mở mắt nhìn về phía khu vực, nơi đó liền hội trong nháy mắt bị hắn khí tức mãnh liệt ô nhiễm. Sinh linh đồ thán, hóa thành vĩnh hằng cấm khu. Nhiều cái kỷ nguyên đến, thế giới này cấm khu càng ngày càng nhiều. Có thể cư trú khu vực càng ngày càng ít, mà 9 ngày trước, thần linh lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía địa phương chính là thiếu niên chỗ khu vực. Một khu vực như vậy bên trong sở hữu giống loài cùng 10 cái nhân tộc thành trì. Mặc kệ tồn tại tại chỗ nào, vô luận thành nội vẫn là ngoài thành xóm nghèo, đều trong chớp mắt ô nhiễm mãnh liệt, hóa thành sinh mệnh cấm khu. Tại cái này kinh khủng ô nhiễm dưới, vạn vật chúng sinh có trực tiếp phân giải hóa thành huyết vụ, có sinh ra biến dị trở thành không có linh trí dị thú, có thì là hồn phi phách tán lưu lại bị ô nhiễm màu xanh đen thi thể. Chỉ có cực kỳ chút ít người cùng thú mới có thể may mắn còn sống sót. Thiếu niên chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, đen nhánh địa động bên ngoài, theo một tiếng từ xa mà đến gần thê lương thanh âm. Ngủ say thiếu niên cấp tốc mở mắt, trong tay thiết thiêm bản năng nâng lên, cảnh giác nhìn về phía bị ngăn chặn lối vào khe hở. Cho đến kia thê lương thanh âm tại phụ cận xoay một vòng, lại dần dần đi xa sau, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, không có buồn ngủ hắn. Sờ lên áo ra, từ bên trong lấy ra một mai thẻ tre. Trong bóng tối, hắn sờ lấy trên thẻ chút chữ viết, trong mắt hình như có một chút hết. Theo sau ngồi thẳng thân thể, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp. Thiếu niên tên là Hứa Thanh, từ nhỏ một thân một mình chật vật sinh hoạt tại tòa thành trì này bên ngoài trong khu ổ chuột. 9 ngày trước đột nhiên xuất hiện hạo kiếp bên trong, hắn trốn ở trong khe đá, cùng cái khác hoảng sợ người điên cuồng bọn họ khác biệt. Hắn tỉnh táo nhìn xem trên bầu trời mở mắt thần linh, nhìn về chân trời thần linh trong mắt đặc thù chữ thập con ngươi, tựa hồ đã mất đi tâm tình sợ hãi, cho đến hắn nhìn thấy một đạo tử sắc ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong thành trì phía đông bắc vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn hôn mê đi qua. Thức tỉnh sau, hắn trở thành thành nội ngoài thành duy nhất người sống sót, nhưng hắn không có trước tiên rời đi, bởi vì hắn biết thần linh mở mắt hình thành cấm khu. Tại ban đầu thời điểm lại có huyết vũ bao phủ, hóa thành kết giới, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài cũng vô pháp bước vào, trừ phi cấm khu triệt để hình thành, mà hình thành tiêu chí liền là huyết vũ dừng lại. Trường hạo kiếp này, đối với xóm nghèo lớn lên Hứa Thanh tới nói, tựa như không tính cái gì, bởi vì tại trong khu ổ chuột, vô luận là muôn hình muôn vẻ kẻ lang thang, chó hoang, hoặc là một trận tật bệnh, thậm chí một trận đêm rét lạnh, đều sẽ để cho người ta tùy thời mất đi sinh mệnh, cần rất gian nan mới có thể sống sót, mà miễn là còn sống, cái khác không coi là cái gì. Đương nhiên xóm nghèo tàn khốc bên trong, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một tia ôn nhu, tỉ như một chút nghèo túng học giả sẽ cho bọn hắn một đám hài tử dạy học biết chữ mà sống. Trừ cái đó ra, liền là đối thân nhân nhớ lại, chỉ là Hứa Thanh trong đầu thân nhân ký ức theo thời gian trôi qua, cho dù hắn rất cố gắng hồi tưởng, sợ hãi chính mình quên, nhưng cũng vẫn là tại từ từ mơ hồ. Nhưng hắn biết chính mình không phải cô nhi, mình còn có thân nhân, chỉ là sớm đã thất lạc. Sở dĩ lý tưởng của hắn đó là sống tiếp, giống như có thể sống tốt một chút, giống như có thể có cơ hội gặp thân nhân liếc mắt thì tốt hơn. Thế là may mắn không chết, hắn lựa chọn tiến vào thành nội. Hắn muốn đi thành nội thượng tầng các lão gia nơi ở, tìm kiếm trong khu ổ chuột lưu truyền có thể làm cho tự thân biến cường đại biện pháp, càng phải đi tìm cái kia đảo rơi vào thành nội tử quang, mà tự thân mạnh lên con đường. Tại trong khu ổ chuột một mực lưu truyền, bị tất cả mọi người khát vọng, bọn hắn đem nó gọi là tu hành, mà nắm giữ phương pháp tu hành người, được xưng là tu sĩ. Thế là trở thành tu sĩ, liền là Hứa Thanh loại trừ đối thân nhân hồi ức bên ngoài nguyện vọng lớn nhất. Tu sĩ cũng không hiếm thấy. Hứa Thanh mấy năm này tại trong khu ổ chuột, từng xa xa nhìn thấy qua loại này người tiến vào trong thành. Bọn hắn điển hình đặc thù, liền là tại nhìn chăm chú bọn hắn lúc, thân thể sẽ bản năng sinh ra rung động túc. Thậm chí Hứa Thanh còn nghe người ta nói, thành chủ liền là một cái tu sĩ, hắn hộ vệ bên cạnh cũng có tu sĩ. Thế là tại cái này thành trì bên trong tìm hồi lâu sau, tại 5 ngày trước, hắn cuối cùng tại trong phủ thành chủ một cỗ thi thể bên trên tìm được trong tay cái này mai thẻ tre. Nơi đó rất nguy hiểm, bộ ngực hắn tổn thương, chính là vào lúc này lưu lại thẻ tre ghi chép, đúng là hắn khát vọng phương pháp tu hành, trên đó sở hữu nội dung sớm đã bị hắn quen nát trong lòng. Thậm chí tại cái này trong vòng vài ngày cũng đã bắt đầu nếm thử tu hành. Hứa Thanh chưa thấy qua cái khác công pháp tu hành, cái này thẻ tre là duy nhất thu hoạch được. Hắn cũng không biết như thế nào đi chính xác tu luyện. Cũng may trên đó miêu tả phần lớn là đơn giản dễ hiểu văn tự, để xem muốn cùng hô hấp làm chủ. Sở dĩ làm từng bước dưới, hắn nhiều ít cũng có một chút thu hoạch. Phương pháp này tên là Hải Sơn Quyết. Tu hành phương pháp là não hải hiển hiện trên thẻ trúc điêu khắc đồ đằng, phối hợp đặc biệt hô hấp đến thổ nạp. Cái này đồ án rất quỷ dị, là một cái dị hình tồn tại, đầu lớn thân nhỏ, chỉ có một cái chân, toàn thân đều là màu đen, bộ mặt dữ tợn như lệ quỷ. Hứa Thanh chưa thấy qua loại sinh vật này, trên thẻ trúc đem nó xưng là tiêu. Giờ phút này theo tu hành, tại cái này đồ án tại não hải hiển hiện không lâu, Hứa Thanh hô hấp dần dần cải biến, phụ cận trong không khí dần dần có mạch nước ngầm tràn ngập, bốn phía linh năng từng tia tràn vào, chậm rãi chui vào thân thể của hắn, chảy xuôi toàn thân, nổi lên trận trận thấu xương lạnh. Những nơi đi qua bộ vị như là đặt mình vào trong nước đá. Hứa Thanh sợ hãi hàn lãnh, nhưng hắn cố nén không hề từ bỏ, vẫn như cũ kiên trì cho đến hồi lâu. Khi hắn dựa theo thẻ tre yêu cầu, cuối cùng kết thúc lần này tu hành lúc, thân thể đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, mà vừa mới ăn kền kền bắp thịt, lại truyền tới trận trận cảm giác đói bụng. Hứa Thanh lau đi mồ hôi lạnh, lại sờ lên bắp thịt, trong mắt lộ ra kiên định. Từ khi tu luyện môn công pháp này đến nay, hắn sức ăn rõ ràng gia tăng quá nhiều, thân thể cũng so dĩ vãng càng linh hoạt. Đây hết thảy đều để hắn đối với lúc tu luyện băng hàn có mạnh hơn nhẫn nại. Giờ phút này ngẩng đầu, Hứa Thanh theo lối vào khe hở nhìn ra phía ngoài, ngoại giới đen kịt một màu, chỉ có kinh khủng gào thét lúc mạnh lúc yếu tại bên tai quanh quẩn. Hắn không biết chính mình trở thành người sống sót chân chính nguyên nhân, có lẽ là may mắn, cũng có lẽ là hắn thấy được cái kia đạo tử quang. Sở dĩ những ngày này tìm công pháp đồng thời, hắn cũng đang không ngừng đi đông bắc khu vực tìm kiếm tử quang rơi xuống điểm. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới. Trong suy nghĩ, Hứa Thanh nghe phía ngoài gào thét, não hải không khỏi hiện ra mặt trời lặn trở về lúc nhìn thấy cái kia dựa vào vách tường thi thể. Thế là con mắt chậm rãi nheo lại. Đối phương chỗ địa phương liền là đông bắc khu vực, lại tựa hồ là cái người sống. Chẳng lẽ cùng tử quang có quan hệ? Converter, hình dáng của Thiết Thiêm giống ảnh 0002 trang wiki quang âm chi ngoại tại mê truyện chữ. Chương 246. Hết chương.